Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 341, làm việc, cái này nửa năm qua, Hạ Siêu Quần cũng không có từng đề cập với Giang Sắt Điện Ảnh sự tình. Hẳn là đem tin tức toàn đẩy xuống tới, Giang Sắt sửa sang tóc, lại lau mặt, tạm thời không cân nhắc nàng còn phải trước đem trường học thực tập báo cáo viết xong. Quan hệ này đến nàng phụ tu chuyên nghiệp, còn mới tiếp phim, đợi nàng chậm qua một trận lại nói. Mạc An Kỳ ứng một tiếng, nàng nghĩ nghĩ, lại xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Giang Sắt một chút. Đúng rồi Sắt Sắt, ngươi tại An Dương có thấy hay không? Vòng xoay, bò gì ngươi đã tuyên bố, Mê Thất Chi Thành quay chụp rồi. Mạc An Kỳ ánh mắt có chút thấp thỏm, Giang Sắt ngẩng đầu lên. Hai người ánh mắt tại kính bên trong va chạm đến, trong mắt nàng đồng tình nhìn một cái không sót gì. Giang Sắt liền cười, thấy được hẹn lễ Giáng sinh về sau. Mê Thất Chi Thành, đoàn làm phim liền tuyên bố thành lập. Trước mắt quan phương tài khoản đã khai thông, xí xe Twitter bên trên, đã công bố diễn viên đội hình. Như Giang Sắt sở liệu nghĩ tới như vậy, nàng mất đi, Mê Thất Chi Thành, lần này quay chụp cơ hội. Trừ xí xe ngày đó cùng nàng trò chuyện cùng Hollywood hai vị đang hồng nam nữ minh tinh hợp tác. Bên ngoài, Mê Thất Chi Thành, diễn viên đội hình bên trong quả thật có cái hoa hạ gương mặt. Đó phải là xí xe cùng với nàng nói tới. Tại, Mê Thất Chi Thành, bên trong cần có một cái đại biểu dị vực phong cách tình gương mặt. Cái kia cái nhân vật đã từng ly Giang Sắt rất gần. Hơi kém chính là thuộc về nàng. Có thể là hậu kỳ công bố diễn viên trong danh sách. Cái kia cái nhân vật lại thuộc về Đào Sầm. Sau đó còn từng có người tại trên mạng đề cập lúc ấy Giang Sắt cùng xí xe gặp mặt sự tình. Có chút bạn trên mạng đem việc này lấy ra làm trò cười bình thường nói. Vẫn là Hạ Siêu Quần chỉ huy Giang Sắt đoàn đội đem chuyện này đè xuống. Đằng sau lại ra nước ngoài bên ngoài vòng xoay giải trí mua xuống yêu mến, bản quyền sự tình. Mới thuận lợi đem đầu này cũ tin tức đè xuống. Mạc An Kỳ nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, suýt nữa nhảy dựng lên, bỏ ra hồi lâu thời gian mới nói phục mình tiếp nhận. Người không tức giận, Giang Sắt biểu lộ quá bình tĩnh, căn bản nhìn không ra lai hỉ giận, nàng cúi đầu liếc nhìn trên tay tư liệu, kính bên trong rõ ràng chiếu ra nàng cái bóng. Nàng vẻn vẹn bôi nhuận son môi cánh môi mang theo phấn nộn ánh sáng lộng lẫy. Khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo mỉm cười độ cong, Mạc An Kỳ một mặt lái xe, một mặt suy đoán nàng là bởi vì vật đổi sao rời. Đối với việc này đã không như lúc trước đồng dạng nổi nóng. Hay là thật không để ý lắm Money có gì phải tức giận. Giang Sắt cầm bút ra, tại lần này khảo cổ thực tập trên tư liệu làm ký hiệu. Một bên cùng Mạc An Kỳ giao phó. Lái ổn một chút ân, Mạc An Kỳ đáp ứng một tiếng. Lại nói, thế nhưng là, đoạt người giác chính là Đào Sầm Money, Mạc An Kỳ nhắc lên chuyện này thời điểm. Còn có chút tức giận bất bình, Giang Sắt lại nói, ta đã sớm biết là nàng, sự tình sau khi phát sinh. Giang Sắt liền đoán được, có thể giấu giếm được Hạ Siêu Quần tai mắt, làm hoa hạ thông tin phóng viên chụp tới dạng này một đầu tin tức. Lại tại Hạ Siêu Quần biết đến tình huống dưới, vẫn đem cái tin tức này lên, người bình thường là làm không được, huống chi có thể làm dạng này sự tình, nhất định có mưu đồ, hoặc là kéo nàng xuống tới, mình đi lên, hoặc là dẫm lên nàng, khiến nàng làm bàn đạp thôi, đến Giang Sắt bây giờ tình huống, có tư cách làm cho nàng làm bàn đạp cũng không nhiều. Từng cái bài trừ về sau. Còn lại tình huống chính là có người cũng nhìn chúng Giang Sắt lúc ấy lấy được cơ hội. Nghĩ thay vào đó thôi. Hạng người gì có thể tại đưa nàng kéo xuống về sau. Cùng xí xe dạng này một cái toàn cầu nổi danh đạo diễn hợp tác. Hoa hạ nữ tinh bên trong. Người như vậy có thể cũng không nhiều. Lại càng không muốn xách về sau thế kỷ ngân hà đền bù tính cử động. Hạ Siêu Quần lúc ấy nâng lên công ty sẽ tận lực thay nàng tranh thủ lần tiếp theo hoa hạ quốc tế. Liên hoan phim tốt nhất nhân vật nữ chính giải thưởng, Giang Sắt chính là có ngốc cũng rõ ràng, Mạc An Kỳ còn đang nhắc tới, làm sao đều không nghĩ tới sẽ là nàng. Đều là cùng một công ty, rất bình thường, Giang Sắt trở về nàng một câu. Nàng liền buồn bực không hiểu, làm sao lại bình thường đâu. An Kỳ, người tại về nước trước đó, cũng là làm một chuyến này. Hẳn là đối với một chuyến này quy tắc rất rõ ràng, Giang Sắt đem bút vừa thu lại. Đem tư liệu hợp lại, tựa như lúc trước ta chụp liên quan tới ta yêu ngươi, đồng dạng. Ngay từ đầu nhân vật nữ chính định cũng không phải là ta, chỉ là Hạ Siêu Quần cùng Thế Kỷ Ngân Hà. Năng lực lớn, ngạnh sinh sinh đem nhân vật này mạnh nắm bắt tới tay. Đào Sầm có thể đem, Mê Thất Chi Thành, nhân vật cầm tới cũng là chính nàng bản sự. Nàng muốn tiến quân Âu Mỹ, hướng quốc tế minh tinh điện ảnh con đường phát triển, đối với cơ hội tận lực là muốn tranh thủ, đứng tại Đào Sầm trên lập trường. Mọi người chỉ là đều bằng bản sự thôi, cũng không có lỗi gì. Hạ Siêu Quần đoán chừng cũng là đoán được, nhưng nàng rõ ràng một chuyến này quy tắc, cho nên sau đó chẳng hề đề cập qua. Trần An vẫn không vui trợ lý, Giang Sắt sau khi về nhà nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Còn không có chậm quá khí, Hạ Siêu Quần liền đến, một khi trở về đế đô, chồng chất lượng công việc tự nhiên là tới. Nàng đã thời gian rất lâu không có lộ mặt qua, tuy nói trước sớm có bóng phiến chiếu lên, trước mắt danh khí còn tại, nhưng liên quan tới ta yêu ngươi ảnh hưởng vẫn là có hạn. Trừ mỗi ngày vẫn muốn tiếp tục chương trình học lại trở về bên ngoài. Hạ Siêu Quần ngoài định mức còn cho Giang Sắt tăng lên một hạng múa ba lê huấn luyện hạng mục. Còn có kịch bản, cái này là công ty chọn lựa ra. Ta đã nhìn qua, sau lưng nàng Trương Trì đem ôm vào trong ngực lớn chồng chất kịch bản hướng trên. Bàn thả, Hạ Siêu Quần nói, người ít nhất phải lấy ra trong đó một bộ, Hạ Siêu Quần tỉnh táo mở miệng. Người hơn nửa năm lộ ra ánh sáng độ không đủ, ác ma phương diện Triệu Nhượng đã cùng ta cùng Dương Bác Tây cùng đầu tư người của công ty. Thương nghị qua Triệu Nhượng chuẩn bị đem bộ phim này trì hoãn chiếu lên thời gian. Tham gia cuối năm nước Pháp liên hoan phim, muốn cầm cái giải thưởng, ác ma, đã dự định đầu năm nay mới toàn cầu chiếu lên. Nói cách khác, năm nay một năm tròn, Giang Sắt đều là không có tác phẩm chiếu phim, nàng quay chụp phim quá ít, năm nay nàng liên tiếp hai bộ phim chiếu lên, danh khí mặc dù một chút đi lên, thế nhưng là người xem bệnh hay quên là rất lớn, một chuyến này cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Năm nay người xem bởi vì tác phẩm mà nhớ kỹ nàng. Nếu như kế tiếp nàng không có tác phẩm cùng lộ ra ánh sáng độ trèo trống, khả năng sang năm fan hâm mộ liền đã ngược lại đầu nhập cái khác minh tinh trong ngực. Nàng còn không có đạt tới Đào Sầm, Lưu Nghiệp tình trạng như vậy, vẫn cần đến tiếp sau tác phẩm mới có thể đem địa vị đạt vững. Trừ kịch bản lựa chọn bên ngoài, Hạ Siêu Quần tại một tháng này bên trong, vì nàng an bài hai trận dạ tiệc từ thiện lộ diện. Còn có hoạt động thương nghiệp, Trương Trì còn phát tới một chương Hạ Siêu Quần sớm chế tác tốt bảng biểu. Đưa nàng tương lai 3 tháng bên trong mỗi ngày cần phải làm sự tình bố trí được tràn đầy. Quảng cáo đại ngôn ta cũng thay ngươi xem qua, Giang Sắt thanh danh sau khi thức dậy. Muốn theo nàng hợp tác công ty rất nhiều. Lúc trước nàng đại ngôn Adler cao bồi hệ liệt. Bây giờ bán được rất chạy, Adler cái này mới tiến vào hoa hạ thị trường nhẹ xa xỉ nhãn hiệu theo Giang Sắt danh khí tăng. Trường, cũng đi theo đại nhiệt, thuận lợi mở ra hoa hạ thị trường, kỳ hạm cửa hàng một nhà ở trong nước mở rất nhiều. Các nơi tiêu thụ cũng không tệ, có Châu Ngọc tại tiên, tự nhiên có công ty kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới cửa đến đàm. Nhưng phần lớn Hạ Siêu Quần đều cự tuyệt, ta gần nhất địa vị tràn ngập nguy hiểm a. Ta cảm giác tình huống trước mắt là như vậy. Ta hai vị quản lý viên muội tử, một cái gần nhất say mê chơi tiêu tiêu vui, còn cưỡng bách chứng phát muốn đầy ba ngôi sao. Một cái yêu nhìn chủ bá, ta số 2 fan hâm mộ triệu tập lấy số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Fan hâm mộ đi chơi người chết thuốc trừ sâu. Ta cảm giác đã muốn trở thành quang can tư lệnh, cầu mọi người ném điểm nguyệt phiếu an ủi một chút khổ bức ta. người tốt một đời bình an mà. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.